Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1770, chương 1769, cổ xưa thần bí gia tộc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu núi Alpen. Quanh năm tuyết trắng bao trùm, một cái thung lũng, sương mù bao phủ, không hôm nay ngày, thời trung cổ cổ xưa lâu đài. Tượng trưng cho truyền thống cùng quyền lực, nhưng cổ xưa chỉ là cố ý lưu lại, làm là ghi chép thời gian trôi qua cùng gia tộc trùng điệp một cái chứng cớ. Bên trong lâu đài bộ, có thể so với xa hoa cao cấp 7 khách sạn cấp sao. Lầu 3 phòng ngủ, rèm cửa sổ kéo chặt chẽ không ra gió, một cái xương gầy như que củi, người nằm ở màu xám cho thiên nga nhung trên giường. Tóc hắn thưa thớt, nhưng cắt tỉa ngay ngắn như nhau, cho người một loại có mạch lạc cảm giác. Sắc mặt thương trắng, trắng dọa người, nhưng trên mặt khắp nơi đều là vết sẹo. Có chính là năm xưa lão sẹo, còn có số ít ngâm nước và mới mẻ thối giữa. Môi góc độ rất cổ quái, môi trên rất vểnh lên, hàm răng héo rút, bốn viên khuyển nha nhọn, sắc bén. So những thứ khác răng dài một lớn đoạn, màu đen tơ lụa quần áo ngủ, ông già hai tay nắm ra giường, tay khớp xương tay cứng ngắc, thà nói là loài người tay, còn không bằng nói là nào đó động vật, chỉ là không có như vậy nhiều lông dài mà thôi. Đầu giường có chút tích chiếc, phía trên treo một túi toàn máu, trong nước toàn máu ở hơn 10 năm trước cũng đã từng bước đào thải. Biến thành thành phần máu, nếu là Trịnh Nhân ở chỗ này, nhất định sẽ rất tò mò nhớ lại mình một lần cuối cùng thấy được toàn máu thời điểm tình hình. Một người trẻ tuổi ngồi ở đầu giường, hắn và nằm ở trên giường cụ già là như vậy xem. Chỉ là trên mặt không có ngâm nước, thối giữa, răng cũng không có ông lão bốn cái răng bén nhọn như vậy thôi. Hơn nữa hắn tràn đầy sức sống. Và trên giường ông cụ hấp hối tạo thành so sánh rõ ràng. Phụ thân, Massachusetts, John Hopkins, Mayo trả lời cũng không lạc quan. Người tuổi trẻ cầm trong tay một ít giấy. Ngón tay có chút bất thường. Rơi vào trên tờ giấy trắng. Như vậy rõ ràng. Cũng là đồ vô dụng. Ông già lắc đầu một cái. Mỗi 30 Tết $100 triệu đưa vào. Nghiên cứu nhưng không tiến triển chút nào. Đã hơn 100 năm, nhưng Thủy Chung cũng không có tin tức tốt. Hắn dừng một chút, thở dài, nói, được rồi, thói quen, người tuổi trẻ, ta sẽ lại đi thúc giục bọn họ. Vô dụng, người tận lực ít đi ra ngoài. Đáng chết từ ngoại tuyến thật là làm cho đầu người đau. Ông già nói, ta phỏng đoán rất nhanh thì phải kết thúc ta sứ mạng. Đi gặp tổ tiên, kế tiếp hết thảy, để cho ngươi tiếp trường. Ngươi cái này 50 năm biểu hiện không tệ, là người thích hợp chọn. Đáng tiếc chấp trường một cái gia tộc lớn cũng không dễ dàng. Phụ thân, ngài phải giữ vững lạc quan tâm tính. Nhìn trẻ tuổi, thật ra thì số tuổi là bí mật người tuổi trẻ không có tiếp theo gia tộc tộc trưởng nói một chút. Mà là dơ lên trong tay tờ giấy. Nói, Bệnh viện Đa khoa Massachusetts gần đây hạng 3 suốt đời giáo sư có thí sinh. Đề nghị của bọn họ là để cho vị này mới lên suốt đời giáo sư tới là ngài chẩn đoán. Chữa trị, đám kia thủ cựu bọn nhóc tìm ai? Henry sao? Không, Henry ở London. Hơn nữa Henry tới thăm. Hắn không có biện pháp nào. Ông già chỉ đoán một cái tên. Hắn liền yên lặng đi xuống. Gia tộc đặc biệt thể chất chính là như vậy, mang cho hắn vô hạn chỗ tốt thời điểm, cũng sẽ có một ít chỗ xấu. Chỉ là những chỗ tốt này tuyệt đối không bao gồm trường sanh bất lão. Hắn thân thể nấu quá nhiều năm tháng, rốt cuộc chịu đựng không nổi nữa. Mặc dù gia tộc vài trăm năm qua không ngừng thu mua, thành lập, tham gia cổ phần thế giới các nơi bệnh viện, toàn bộ Âu Mỹ đại lục kho máu cơ hồ là bọn họ rộng mở. Nhưng vô máu, uống máu tươi cũng không cách nào để cho hắn tiếp tục sống thêm 100 năm. Tiền bạc có thể mua được máu tươi, nhưng không mua được sinh mạng. Ông già nói một câu quê hương ngạn ngữ, nhưng bị người tuổi trẻ đem lời cắt đứt. Phụ thân, khoa học kỹ thuật hiện đại tiến bộ tốc độ rất nhanh. Ngài phải giữ vững lòng tin. Lòng tin, thanh âm của lão già nói chuyện có chút hàm hồ, diễn cảm hơi có vẻ chậm chạp. Xa xa không có ngồi ở bên cạnh người tuổi trẻ tươi và sinh động. Đó là một cái rất người tuổi trẻ thú vị. Vẫn chưa tới 30 tuổi, Massachusetts bọn tiểu tử kia rốt cuộc chịu thấp kém đầu cao ngạo. Thừa nhận có người so bọn họ mạnh. Ông già nói mấy câu nói sau đó. Tinh lực chi nhiều hơn thu lợi hại. Hắn giọng nói càng ngày càng hàm hồ. Người tuổi trẻ cầm lên bên người một cái ly. Trong ly chứa đầy đỏ tươi chất lỏng. Một cổ tử mùi máu tanh giống như là tràn đầy sinh mạng sức sống tựa như. Cụ già cầm trong ly màu đỏ chất lỏng uống vào. Nhưng lại không có xem trước kia như vậy. Nhanh chóng khôi phục thể lực. Chỉ là hơi khá hơn một chút. Rất người tuổi trẻ thú vị. Mơ hạc tiến sĩ đề cử hắn trở thành năm nay Nobel y học phần thưởng. Ta biểu thị cự tuyệt. Người tuổi trẻ, dựa theo thế chiến thứ hai kết thúc 10 năm sau, ngài lập ra quy tắc. Ngoại khoa giải phẫu thuật thức đối với chúng ta thân thể không có bất kỳ chỗ tốt. Mà cơ sở nghiên cứu mới có thể. Đây là một loại dẫn dắt. Ông già uống xong đỏ tươi, mang mùi máu tanh chất lỏng sau đó, nhắm mắt lại không nói gì. Hắn cơ hình ngón tay run rẩy càng ngày càng lợi hại. Ánh mắt chậm rãi nhắm lại, mí mắt nhưng không ngừng động. Sấp xỉ 3 phút đồng hồ sau, hắn mới thở dài một cái. Nói, mơ hà cái đó đứa nhỏ là nghĩ như thế nào? Hắn bản thân liền đối với lâm sàng thuật thức không cách nào lấy được giải Nobel có ý kiến. Nhưng giống như là ngài nói như vậy, hàng năm mấy trăm triệu đầu tư, kéo dài trên 100 năm, vẫn không thể nào thấy hy vọng. Người tuổi trẻ, hắn đã già rồi, muốn ở sinh mạng thời khắc tối hậu khiêu chiến chúng ta uy tín. Vậy không thể nào, hắn nếu là muốn chết, ta có thể lập tức đạt thành hắn tâm nguyện. Lão giả nói, bất quá cái này đứa nhỏ cũng rất có ý tứ. Nơi này là hắn tư liệu. Người tuổi trẻ cầm vài tờ giấy trắng đưa tới. Nhưng mà ông già lại không có tiếp. Hắn ánh mắt nửa khép nửa tấm. Con người khi thì mau, khi thì chậm chuyển động. Sinh mạng sức sống ở trong thân thể hắn chậm rãi trôi qua. Bây giờ đã đèn cạn dầu. Tựa hồ một hồi gió thổi tới, sinh mạng cây nến cũng sẽ bị thổi tắt. Người tuổi trẻ không lên tiếng. Vậy không động, cứ như vậy rằng co. Ngươi tại sao kiên trì? Qua rất lâu, ông lão thanh âm giống như là đêm trong động con rơi như nhau vang lên. Phụ thân, ta còn chưa nói hết. Người tuổi trẻ cười nói. Người trẻ tuổi này đang trợ giúp Hoàng gia viện khoa học giải quyết chảy xiết vấn đề. Thậm chí viện khoa học viện trưởng đi yết kiến liền quốc vương. Chảy xiết sao? Không có chút ý nghĩa nào một mục nghiên cứu. Đối với chúng ta mà nói là như vậy. Nhưng là đối với đám kia người đáng thương mà nói. Là một loại khác tình huống. Người tuổi trẻ nói đến. Cái này hoa hạ người tuổi trẻ có thể lấy được bệnh viện đa khoa Massachusetts mời đảm nhiệm. Chứng minh hắn đã bước lên tại chữa bệnh giới nhất lưu hàng ngũ. Ta kiên trì, ta đề nghị. Tìm hắn tới là ngài xem. Vô dụng, thử một lần, vẫn là tốt. Người tuổi trẻ, suốt đời giáo sư, đã có tư cách đi vào nhà này cổ bảo. Ta già rồi, cũng mệt mỏi, sống trên thế giới này, mỗi một ngày đều rất thống khổ. Bây giờ ta đã bắt đầu có chút mong đợi đi gặp tổ tiên. Chỉ tiếc ta hy vọng làm được hết thảy còn không có đạt thành. Vậy cùng xem bệnh sự việc, ngươi xem kia. Nửa năm sau ngươi chính là tộc trưởng, bây giờ ta cũng phải tôn trọng ngươi ý kiến. Ông già lẩm bẩm nói đến, người tuổi trẻ cúi người rời đi.